Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, mạng lưới truyền bá. Trương Dương cười lạnh một tiếng. Kia Bằng Hiểu Điệp chính là ngươi cô. Hà Hoan chính là biểu ca ngươi rồi. Bằng Văn Bân hai tay ôm ngực, lông mày một đứng thẳng. Thì sao? Như thế nào? Trương Dương thanh âm thanh lãnh. Trở về cùng ngươi cô nói. Nàng chọc ta, nàng phải xui xẻo. Ưng ực, một tiếng nuốt nước miếng vang vọng tại tĩnh mịch trong phòng bệnh. Chính là Cao Minh, hắn ngượng ngùng cười, lau mồ hôi lạnh, cẩn thận lui về phía sau một bước. Trong lòng quyết định chủ ý, từ giờ trở đi, cùng Hà gia tuyệt giao. Ha ha ha ha, Bàng Văn Bân phá lên cười. Trong mắt tràn đầy nồng đậm khinh thường. Chọc ngươi rồi. Hừ, chính là chọc ngươi. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Đến, thiếu gia ta liền chọc ngươi. Bàng Văn Bân xì một tiếng khinh miệt. Một bước tiến lên, ngón tay nặng nề mà điểm tại Trương Dương ngực. Từng chữ nói ra. Sao? A, địa, đi. Cao Minh gắt gao giữ chặt tay của mẫu thân, không cho nàng tiến lên. Hắn biết Bàng Văn Bân phải xui xẻo, vượt quá Cao Minh dự kiến. Trương Dương theo Bàng Văn Bân đẩy cướp, lui về phía sau mấy bước. Tiểu tử sợ, Bàng Văn Bân thử nhe răng. Trương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Sợ, đúng là có chút, sợ đi theo ngươi cùng nhau không may. Ngươi còn nhớ rõ biểu ca ngươi là chết như thế nào sao? Có nhiều chỗ à, đèn đóm luôn là lắp đặt không đủ rắn chắc, dễ dàng đập tại trên đầu. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trương Dương thoại âm rơi xuống, liền gặp trên trần nhà một chiếc khảm vào đèn đóm đập xuống. Tinh chuẩn đập vào Bàng Văn Bân trên đỉnh đầu. Âm một tiếng, điện hỏa hoa lấp lóe, suy suy rung động. Bàng Văn Bân rú thảm, tóc xù lông, co quắp té ngã trên đất. A Cao Minh mẫu thân thét chói tai vang lên lui ra phía sau. Gắt gao nắm lấy Cao Minh tay. Cao Minh thở hổn hển, hai mắt đăm đăm. Thật, hết thảy là thật. Trương Dương thật là sao chổi. Kia hết thảy đều là hắn làm. Trương Dương một bước theo Bàng Văn Bân trên đầu vượt tới. Đi tới trước cửa. Quay đầu về Cao Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Mau chóng phát ta hòm thư. Ta không phải một cái quá người có kiên nhẫn. Đúng rồi, người thật không thích hợp làm cảnh sát. Ta không thích. A, là, Dương ca, ta đã biết. Dương ca, gặp lại. Cao Minh liền vội vàng kêu lên. Vẻ mặt cầu xin, cung kính đưa ra ngoài cửa. Tiểu Minh, vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra? Hắn uy hiếp ngươi? Không có. Mẹ, ngài đừng làm rộn, ta muốn xuất viện. Xuất viện? Ngươi lần này bị người đánh thảm như vậy, ra cái gì viện? Người đánh ngươi không tìm ra đến, các ngươi cục cảnh sát không cho một cái công đạo. Ta, Cao Minh lại nhịn không được giống lên. Mẹ, ngài có phải hay không muốn giết ta à? Ta muốn xuất viện. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Dương hoàn toàn không nghĩ tới Cao Minh động tác vậy mà lại nhanh như vậy. Giữa trưa ngày hôm sau thời điểm, điện thoại nhắc nhở có một phong bưu kiện mới. Trương Dương mở ra xem, nhưng còn không phải là tại phong tình khách sạn bên trong liên quan tới hắn hai đoạn video theo dõi. Quay chụp 10 phân rõ ràng, hoàn toàn bại lộ hắn ngay mặt. Tinh tế thưởng thức mấy lần, Trương Dương đều có chút bị dọa. Này so sánh với trên internet những cái kia sự kiện linh dị, cần phải chân thực, kinh khủng nhiều hơn. Tiểu tử, ngươi thật dự định thượng truyền đi lên? Ngươi cần phải biết rằng, một khi ngươi bị người khác biết, nguy hiểm cũng đồng dạng theo nhau mà đến. Hệ thống thanh âm vang lên. Ta biết, muốn mang quan, tất nhận nó nặng sao? Chạy mấy cái quán net, xin mấy cái tài khoản. Trương Dương đem phần thứ nhất trong video truyền đi lên, đồng thời đem hai phần video đều bên trên truyền ra đi. Trong lúc nhất thời gây nên hiệu quả có lẽ càng tốt hơn. nhưng là chờ lên men một đoạn thời gian, lại đến truyền đoạn thứ hai video, mới có thể dẫn phát càng lớn oanh động. Trong cục cảnh sát, Cao Minh xử lý đã ra tới, làm cho đám người nghị luận ầm ĩ. Thật không nghĩ tới, Cao Minh lại bị khai trừ công chức. Tốt nghiêm khắc đâu, nhà hắn không phải có chút quan hệ sao? Là đâu? Ai? Ta nghe nói, toàn bộ quá trình khá là quái dị. Quỷ dị. Đến, nhanh nói một chút, vốn dĩ đâu là sẽ khoan hồng xử lý. Cũng biết Cao Minh là bị điên còn là thế nào đi. Vậy mà mãnh liệt yêu cầu khai trừ hắn công chức, nói chính hắn không xứng làm cảnh sát. Khóc cái kia gọi thương tâm a, kém chút bị xem như bệnh tâm thần đâu. Không phải là lương tâm phát hiện. Đám người một trận cười vang. Cứ việc phía trên muốn cầu không được tiết lộ, Cao Minh phạm tội nguyên nhân vẫn là chảy truyền ra. Mà đồng dạng, Hà Tịch như thế nào tiến vào cục cảnh sát nguyên nhân cũng bị khoác lộ ra. Hà Tịch lập tức trở thành kết thúc trong thị phi hồng nhân. Tiếng nghị luận bay lả tả, đi tới chỗ nào đều bị chỉ trò, mà một khi nàng đến gần, các đồng nghiệp lập tức tản ra. Ngày thường thân cận đồng sự cũng sẽ không tiếp tục thân cận, đều là một bộ kính nhi viễn chi bộ dáng. Hà Tịch vốn cho rằng nàng sẽ khó chịu ủy khuất, nhưng nghe nói Cao Minh kêu khóc về sau, tinh thần của nàng thoáng cái an định xuống tới. Nàng biết nhất định là Trương Dương đại ca ra tay rồi. Không có người an bài công tác cho nàng, cũng không có người khai báo nàng làm cái gì. Để trước kia, Hà Tịch sẽ biết sợ, tâm thần sẽ lo sợ bất an. Mà giờ khắc này, nàng tâm tính bình ổn, nỗi lòng sáng sủa rất nhiều. Trương Dương đại ca nói đúng, kia là của người khác sai, không cần thiết trừng phạt chính mình. Xem lấy web page trên máy vi tính, một cái pop-up bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Thật to màu đỏ tiêu đề, kinh dị văn tự, chân thực sự kiện linh dị, hơn 1000 người tận mắt nhìn thấy. Hà Tịch tâm thần bỗng nhiên khẽ động, ấn mở văn kiện, chính là trước kia tại Phong Tình khách sạn trong video theo dõi. Trương Dương trêu đùa Hà Hoan, Dương Dung kia một đoạn, nội dung Hà Tịch đã tương đối quen thuộc, nàng vẫn là từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Sau khi xem xong, sau lưng vẫn là từng đợt phát lạnh, phía dưới bình luận, sớm đã loạn thành một đoàn, đây cũng quá giả đi. Cười chết ta rồi, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sao chổi không may thần công? Cũng không phải sao, giả không thể lại giả, điện ảnh đâu, giả cái rắm, thấy rõ ràng, kia là địa phương nào? Đông Hải Phong Tình khách sạn, chết người là ai? Bàng Vân sinh cháu trai, kêu gọi cao thủ, giám định một chút video thật giả. Này, trước download giữ lại nói. Màn hình như bay, mà quan sát video nhân số, cũng đang nhanh chóng trên mặt đất chướng, nhanh chóng đột phá 10 vạn. Hà Tịch không dám tin, Trương Dương đại ca vậy mà thật làm được. Làm người biết chuyện, Hà Tịch bỗng nhiên có cỗ cố tình vi phạm nho nhỏ kích thích cảm giác. Hà Tịch, này không phải là phát sinh ở Phong Tình khách sạn trong chuyện a? Thật hay giả? Một cái kinh dị thanh âm bỗng nhiên theo sau lưng nàng vang lên. Hà Tịch đột nhiên quay đầu, sau lưng vậy mà vây quanh một vòng người, mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, nghị luận ầm ĩ. Phong Tình khách sạn chuyện trong cục cảnh sát sớm đã truyền hùng hùng hổ hổ. Cũng chỉ có tương quan thiệp án nhân viên mới có thể nhìn thấy video theo dõi. Giờ phút này, rốt cục thấy được trong truyền thuyết video. Đều bị dọa, thật là quá tà môn. Ai, các ngươi nói, này nếu là thật, chính là vật chứng, là ai lưu truyền ra ngoài? Bỗng nhiên một thanh âm kêu lên, đám người cùng nhau biến sắc. Ai sao mà to gan như vậy, dám trộm cục cảnh sát đồ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.